Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 102, thật sự là ngày càng trơ trẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là điển hình của kẻ ác còn la làng trước từ tĩnh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mà không nói một lời. Gã cố mở to đôi mắt say lờ đờ, đột nhiên sững lại, rồi trên gương mặt lộ ra một nụ cười vừa hưng phấn vừa thô bỉ. Ôi trời ơi, vừa rồi ta không nhìn kỹ, hóa ra là một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Huyện Cảnh Ninh của chúng ta từ bao giờ lại có một tiên nữ hạ phàm thế này mà bản lang quân không biết? Tiểu nương tử, ngươi có biết bản lang quân là ai không? Ngươi vừa rồi dám đụng vào bản lang quân, không thể bỏ qua như vậy được đâu. Lại đây, cùng ta uống một chén nào. Vừa nói, gã vừa thô lỗ đưa tay về phía Tử Tĩnh. Tử Tĩnh chỉ mỉm cười chế giễu, với Tiêu Dật và cả một đội hộ vệ ở đây, nàng chẳng cần phải động tay chân. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay lớn im lặng đặt lên vai gã đàn ông. Gã ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhức thấu xương từ vai truyền tới khiến gương mặt hắn méo xệch, đau đến mức phải hét lên thảm thiết. Lực đảo trên vai mạnh đến mức như muốn bóp nát xương vai hắn. Cơn đau khiến toàn thân hắn tê liệt, nhưng ngay cả quay đầu nhìn xem ai ra tay cũng không làm được. Vừa đau vừa tức, hắn hét lên giận dữ, là tên hỗn đản nào? Có gan thì đứng ra cho bản lang quân nhìn xem, nếu ngươi còn có thể bước ra khỏi huyện Cảnh Ninh này, ta sẽ không mang họ tang. A à, đau đau đau. Hắn vừa phun ra lời dọa nạt, bàn tay trên vai hắn liền tăng thêm lực. Cơn đau như xé toạc từng dây thần kinh khiến hắn nước mắt nước mũi trào ra, cuối cùng gục xuống đất như một đống bùn nhão. Tiêu Dật lúc này mới thu tay lại, gã đàn ông vừa hồi sức được một chút liền ngẩng đầu, hung hãn trừng mắt nhìn Tiêu Dật. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt thâm trầm mang khí thế ngàn cân của Tiêu Dật, lời chửi bới lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Nhà gã có chút bối cảnh, nên gã đã thấy qua không ít nhân vật quyền quý. Chỉ cần liếc mắt, gã liền biết người đàn ông trước mặt không phải loại gã có thể trêu chọc. Đôi chân của gã mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống. Trời ơi, huyện Cảnh Ninh từ bao giờ lại xuất hiện một vị sát thần thế này? Nữ tử kia, có lẽ nào là người của hắn? Tiêu Dật chỉ nhìn gã bằng ánh mắt băng lãnh, không nói một lời. Nhưng đám hộ vệ phía sau lại không bỏ qua, giọng nói đầy đe dọa vang lên. Ngươi vừa nói gì, ai không thể dùng hai chân rời khỏi huyện Cảnh Ninh, dám ăn nói ngông cuồng với lang quân của chúng ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Gã đàn ông tái mặt, quay đầu nhìn đội hộ vệ cao lớn uy dũng, vũ khí lấp ló bên hông. Cơn say của gã lập tức tan biến, gấp gáp cầu xin tha thứ. Các vị anh hùng, ta nói ta không thể dùng hai chân rời khỏi huyện Cảnh Ninh, đụng chạm đến lang quân và nương tử của các vị, thật là lỗi của ta. Xin các vị rộng lượng, đừng chấp nhặt với kẻ hèn này. Vừa nói, gã vừa cố gắng lùi lại, thấy Tiêu Dật không nói gì, lập tức bò dậy, chạy trối chết. Tiêu Dật lúc này mới thu lại ánh nhìn lạnh lẽo, quay sang Tử Tĩnh, khẽ nhíu mày hỏi. Người không sao chứ, hắn vừa định nói. Để ta đỡ ngươi lên lầu, thì thấy nàng mỉm cười, lắc đầu nói, không sao, đa tạ Tiêu Lang Quân đã giúp ta giải vây. Nàng cố tình đổi cách xưng hô, vì đây không phải huyện An Bình, nàng cũng không rõ Tiêu Dật có cần che giấu thân phận hay không, nên không gọi hắn là Tiêu Thị Lang. Nói xong, nàng lại tiếp tục bám vào lan can, từng bước nhảy lên lầu. Tiêu Dật chỉ cảm thấy mình như bị chẹn họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn bóng lưng kiên cường của nàng một hồi lâu, môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ thở dài, bước theo sau. Tiểu nhỉ, lúc trước còn lo lắng chuyện sẽ lớn hơn, nay thấy mọi việc êm xuôi, không khỏi tràn đầy khâm phục nhìn Tiêu Dật, tán dương. Tiêu Lang Quân quả nhiên lợi hại, ở huyện Cảnh Ninh này, người chị được Tang thiếu gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa rồi ta sợ đến nỗi không thốt nên lời, đang nghĩ nếu Tang thiếu gia còn tiếp tục gây chuyện, e rằng phải mời lão gia nhà chúng ta ra mặt mới được. Tang thiếu gia là thiếu chủ của khách đờ, M Đồng Phúc, thường xuyên gây chuyện trong huyện. Chúng ta làm tiểu nhân, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Tử Tĩnh nghe vậy, tò mò hỏi, nhà hắn cũng kinh doanh khách đờ, M, sao hắn không ở khách đờ, M nhà mình, lại đến chỗ các ngươi? Tiểu nhị nhăn mặt khổ sở, chuyện này thì ta cũng không rõ lắm, Tang thiếu gia thỉnh thoảng lại đến khách đờ, M Hạnh Hoa chúng ta ở, nhưng hắn hiếm khi gây chuyện ở đây. Chủ nhân chúng ta buôn bán, cũng không tiện đuổi khách. Huống hồ, khách đờ, M Hạnh Hoa và Đồng Phúc vốn là đối thủ cạnh tranh. Nếu không có lý do chính đáng mà đuổi Tang thiếu gia, chúng ta sẽ bị nói là hẹp hòi, không dung người. Mấy năm trước, khách đờ, M Hạnh Hoa là khách đờ, M tốt nhất huyện Cảnh Ninh. Sau này, một vị thúc thúc bên nhà họ Tang buôn bán thành công, kiếm được số bạc lớn, quay về đầu tư cho cha của Tang thiếu gia mở khách sạn Đồng Phúc. Tiền đổ vào không tiếc tay, đè ép chúng ta xuống. Hiện giờ, Hạnh Hoa khách đờ, M chỉ còn sống nhờ vào sự ủng hộ của những khách quen lâu năm. Tiểu nhị có vẻ là người nói nhiều, đã mở miệng thì không ngừng được, thao thao bất tuyệt kể chuyện. Nói xong, hắn lại hạ giọng, ghé sát Từ Tĩnh, thần bí thì thầm. Nghe nói, cha của Tang thiếu gia từng có đoạn tình cảm với phu nhân của lão gia chúng ta. Lúc đó, nhà phu nhân muốn gả bà ấy cho cha của Tang thiếu gia, nhưng bà chê ông ta vô dụng, sống chết không chịu. Cuối cùng, bà gả cho lão gia nhà ta. Sau khi khách đờ, M Đồng Phúc của nhà họ Tang phát triển, lão gia và phu nhân tức đến phát bệnh. Không lâu sau, lão gia qua đời vì bạo bệnh, ngoài kia đều đồn rằng lão gia bị cha của Tang thiếu gia làm tức chết. Từ Tĩnh nhìn hắn, cười như không cười, người nói nhiều thì không đáng sợ, đáng sợ là người nói mà không biết giữ miệng. Tiểu nhị này tuy có lẽ không có ý xấu, nhưng việc hắn dễ dàng phơi bày chuyện riêng tư của chủ nhân gia như vậy, ít nhiều cũng không mấy đàng hoàng. Hắn lại không phải người tinh ý, chẳng nhận ra sắc mặt Từ Tĩnh đã lạnh đi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thực ra, bên ngoài còn đồn rằng việc Tang thiếu gia thường xuyên tới nghỉ ở khách đờ, M Hạnh Hoa của chúng ta là có nguyên do. Đúng lúc đó, hắn đột ngột ngừng lại, chỉ vào hai cánh cửa phòng vừa tới. Ôi chao, phòng tới rồi. Hai gian này nằm sát nhau, hai vị quý khách xem muốn phân chia thế nào. Từ Tĩnh cũng chẳng muốn tiếp tục nghe chuyện yêu hận tình thù giữa các chủ nhân khách đờ, M, bèn quay sang nhìn Tiêu Dật. Nhưng Tiêu Dật dường như đoán được ý nàng, mở lời trước. Từ nương tử là nữ tử, nàng chọn trước đi. Từ Tĩnh gật đầu không khách khí. Vậy ta chọn gian bên trái, gần ta hơn. Tiểu nhị liền giới thiệu sơ qua về dịch vụ của khách đờ, M, cũng như thời gian ăn sáng vào ngày mai, sau đó rời đi. Trước khi đi, hắn chần chừ một chút rồi nói. Còn một việc muốn nhắc nhở hai vị. Phần sân sau của khách đờ, M hiện đang sửa chữa. Công việc sửa chữa bắt đầu từ giờ tị. Khoảng 10 giờ sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy giờ đó nhiều người đã dậy, nhưng nếu có bất tiện gì, mong hai vị thông cảm. Từ Tĩnh không để tâm lắm. Giờ tị muộn như thế, họ có lẽ đã rời đi trước khi sửa chữa bắt đầu. Nàng gật đầu, chào Tiêu Dật một tiếng, ngủ ngon, rồi bước vào phòng mình. Tiêu Dật lại không vội vào phòng. Hắn bất giác đứng lặng, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng của Từ Tĩnh. Nếu như bọn họ vẫn còn mối quan hệ trước đây, liệu có cần phải chia ra hai phòng thế này không? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Tiêu Dật đã giật mình tỉnh lại. Hắn cảm thấy mặt nóng lên, vội giơ tay day mạnh trán, tự trách mình. Nghĩ cái gì thế, thật là ngày càng không biết xấu hổ. Đêm đó bình an vô sự, cũng xem như trọn vẹn. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh dậy sớm, nàng chỉnh trang y phục, rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng bên phải, nàng không chắc Tiêu Dật đã dậy hay chưa. Nhưng bọn họ cũng chưa quen thân đến mức nàng có thể tùy ý gõ cửa phòng hắn, nên nàng nhanh chóng rời mắt, chậm rãi xuống lầu. Vừa đi, nàng vừa tính toán. Trước tiên, gặp lại Trần Hổ và Trình Hiển Bạch. Dù hôm qua tình cảnh chạy trốn có hơi hỗn loạn, nhưng có lẽ họ đã mang theo các dược liệu trên xe ngựa. Khi nàng bước xuống đến đại sảnh, một giọng nói quen thuộc, mang theo sự phấn khích không che giấu, vang lên. Từ nương tử, cô dậy rồi, chân cô còn đau, sao không gọi chúng ta một tiếng, để chúng ta tới đỡ nàng. Từ Tĩnh ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, trong ánh nắng sớm mai ấm áp, hiện ra khuôn mặt tròn chỉnh như bánh bao của Nhàn Vân, đôi mắt long lanh nước như tìm lại được người thân thất lạc lâu năm. Cái vẻ mặt đầy cảm xúc ấy làm Từ Tĩnh bất giác nổi hết da gà. Nàng còn chưa kịp hỏi Nhàn Vân sao lại ở đây, thì từ không xa, một giọng nói ôn hòa nhưng mang theo chút lạnh lùng vang lên. Từ Tĩnh, quả nhiên là ngươi, thật lâu không gặp, Cách Chương.